Đệ nhất danh sách, chương 1158, đại ca ta đều trốn tới đây a. Góc truyện audio.com, trang sách, Russell thậm chí có hậu nhân. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, Vu Sư Trí Trong không phải nói cả đời cũng không cưới vợ sao? Mà còn nói hắn cũng không con nối dõi a, điểm này là Vu Sư Trí Trong chuyên môn đề cập tới. Nhâm Tiểu Túc khi đó trả lại cảm khái đối phương cầm cả đời đều hiến dâng cho Vu Sư sự nghiệp nha. Trương Hạo Vân bình tĩnh nói. Vu Sư Trí bên trong ghi lại là sai lầm. Nhưng đây là tác giả cố ý phạm phải sai. Hắn biết rõ Russell cũng không phải tự nhiên tử vong đơn giản như vậy. Cho nên che giấu chuyện này. Này Vu Sư Trí tác giả là người nào? Ta cảm giác hắn rất sùng Byro Tố. Nhâm Tiểu Túc nói, là Russell lúc tuổi già người hầu cận. Trương Hạo Vân hồi đáp, hắn đi theo Russell thời gian không lâu lắm. Nhưng sau khi Russell chết rất nhiều bản thảo, thư tín đều là từ hắn chỉnh lý. Cho nên hắn rõ ràng đến rất nhiều chuyện. Áo, khó trách có thể lấy được Russell cùng hảo hữu thư. Nhâm Tiểu Túc nói, vị này tác giả về sau thế nào? Cũng đã chết. Trương Hạo Vân nói, ta nói tử vong, đều là không bình thường tử vong. Có chứng cớ cho thấy hắn trước khi chết đã trải qua cực hình. Đám tiền bối trong nhật ký nói, Thánh Đường tổ chức tìm đến hắn thi thể thời điểm. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn. Cho nên, Thánh Đường tổ chức cùng Russell một mực bảo trì chặt chẽ quan hệ. Các ngươi tổ chức cũng xác thực trợ giúp Vu Sư nhóm. Nói là Vu Sư quốc độ ân nhân cũng không quá. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Có thể thực hiện cái gì về sau liền mai danh ẩn tích nữa nha. Bắt đầu bổn Vu Sư tổ chức tại Russell dưới sự dẫn dắt vượt qua tai biến sơ kỳ khó khăn nhất chịu đựng thời gian. Có thể Russell mình cũng bởi vậy mắc phải bệnh nặng. Hắn bị tang vật chất ô nhiễm. Trương Hạo Vân thở dài nói. Điều này làm cho xưa cũ Vu Sư quý tộc có thừa dịp cơ hội. Trương Hạo Vân, bọn họ đón mua Russell một người tôi tớ. Độc hại hắn, Thánh Đường tổ chức truy tìm manh mối. Bắt đầu muốn vì vị này tổ chức bạn tốt báo thù. Thế nhưng là mới vừa vặn tra tấn hết vị kia tôi tớ. Đem xử quyết, sau đó liền bị tất cả Vu Sư tổ chức vây quét. Một hồi lấy lợi ích làm mục đích phản bội. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ các ngươi không ngờ rằng điểm này sao? Quảng cáo. Kỳ thật cũng liệu đến. Chỉ là tại bảo hộ Russell thê tử. Hậu nhân trên đường đi của rút lui khỏi. Tổn thất quá nhiều đồng bạn. Ngươi hẳn là minh bạch thủ hộ cuộc chiến nếu so với buông tay chém giết thảm thiết rất nhiều. Trương Hạo Vân nói. Nguyên bản còn có rất nhiều tân Vu Sư quần thể. Có thể bọn họ rất nhiều người đều ở trong tai biến chết đi. Vì bảo vệ Vu Sư tộc đàn mà chết. Ngược lại là những xưa cũ đó Vu Sư các quý tộc thủy chung bảo tồn thực lực. Ngược lại tại tai biến lấy được ưu thế địa vị. Nhâm Tiểu Túc đại khái minh bạch Thánh Đường tổ chức những người này có nhiều hận những xưa cũ đó Vu Sư quý tộc. Mọi người ở trong tai biến vất vả khổ cực mà liều mệnh dẫn đến thực lực suy yếu. Kết quả cuối cùng tiện nghi những tai biến đó bên trong không hành động người. Đổi thành mình cũng sẽ rất tức giận a. Các ngươi hạ độc chết Vô gia tộc. Cũng vì như vậy sự tình. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không sai. Chất độc kia hại Russell tôi tớ. Chính là Vô gia tộc người. Việc này về sau tu đo gia tộc cho Vô gia tộc phân phối rất nhiều lợi ích. Đây là thù lao. Hơn nữa, tại vây quét Thánh Đường trong quá trình Vô gia tộc cũng vẫn luôn là chủ lực. Giết đi chúng ta rất nhiều người. Trương Hạo Vân nói, chúng ta trước hết giết Vô gia tộc. Bất quá là lấy điểm tiền lãi mà thôi. Ta đây ngược lại là rất duy trì các ngươi. Kia Russell hậu nhân bây giờ đang ở làm sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ còn không thể báo cho ngươi. Bọn họ cũng không quy thuộc tại Thánh Đường. Thế nhưng ngươi đến căn đặc thành. Khi nào sẽ gặp đến bọn họ? Trương Hạo Vân nói. Russell lúc tuổi già cầm rất nhiều chuyện đều nói cho thê tử của hắn. Theo ta được biết có một quyển nhật ký ngay tại vợ hắn trong tay. Bên trong ghi lại rất nhiều bí mật. Ta tin tưởng ngươi muốn tìm đáp án. Hẳn là đang ở bên trong. Về điểm này Nhâm Tiểu Túc ngược lại là không chút nghi ngờ. Bằng không thì cung điện cũng sẽ không đem Russell hậu nhân liệt vào Nhâm Hòa liên quan manh mối. Người cũng muốn đi căn đặc thành sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đương nhiên không, Trương Hạo Vân nói. Ta tại Winston gia tộc còn có sự tình khác muốn làm. Berkeley gia tộc sắp sửa cùng phương Bắc khai chiến. Đây là chúng ta báo thù thời cơ tốt nhất. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước đó ta đã biểu đạt lớn nhất thành ý, có thể nói rất nhiều tin tức đều báo cho ngươi rồi. Như vậy ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết? Ngươi cùng Nhâm Hòa đến cùng là cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ nói. Ta lúc trước cũng không phải đang gạt ngươi. Ta tới nơi này chính là muốn biết. Ta cùng hắn đến cùng là cái gì quan hệ? Trương Hạo Vân chăm chú nói. Ta chờ mong hết thảy đều tra ra manh mối cái ngày đó. Lúc này chánh điện yến hội tựa hồ sắp sửa kết thúc. Nhâm Tiểu Túc theo Mai qua cùng nhau rời đi. Trần Trình đám người thì đi một phương hướng khác. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy mật chìa khóa chi môn trong cung điện. Chỉ còn lại những cái kia đem chính mình cả đời đều bán cho vu sư nô bộc của gia tộc. Yên lặng thu thập lấy ăn cơm thừa rượu cạn. Mai qua với tư cách là đêm nay yến hội vai chính. Hiển lộ có chút mỏi mệt. Hai người phủ thêm áo choàng hướng dịch trạm tiến đến. Trên đường Tiểu Mai cảm khái nói. Những gia tộc này bên trong tuổi trẻ vu sư trên người lộ ra không nói ra được mục nát khí tức. Cũng không biết vì cái gì. Nhâm Tiểu Túc cười giải thích. Người muốn là nội tâm chỉ có quyền lực dục vọng. Người cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Chấm, vậy hay là thôi đi, Mai qua bĩu môi. Đúng rồi, ta xem ngươi tâm tình rất không tệ bộ dáng. Như thế nào, tại thiên điện bên kia kết giao đến bằng hữu sao? Bằng hữu coi như không hơn, nhưng nói chuyện thật vui vẻ. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Mai qua thầm nói, cầm ta một người nhét vào chánh điện. Ngươi ngược lại là tiêu diêu tự tại a, nhưng mà liền vào lúc này. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên dừng bước, Mai qua ngẩng đầu nhìn lại. Cuối con đường nhỏ đúng là có bóng người đang ngơ ngác đang nhìn mình bên này. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ chừng. Trên đường trống rỗng chỉ có 3 người bọn họ. Dưới bình thường tình huống, phổ thông thuộc dân là tuyệt đối sẽ không thời điểm này đi ra ngoài, Mai qua nhỏ giọng hỏi. Bị phát hiện rồi mà. Chúng ta thế nào? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Người về trước dịch trạm đi. Ta gặp được lão bằng hữu. Quảng cáo. Lão bằng hữu. Mai qua kinh ngạc. Người từ trung thổ qua còn có thể gặp được lão bằng hữu. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới a. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Lúc này, Mai qua chợt nghe phố dài đối diện bóng người kia thanh âm run rẩy mà hỏi. Nhâm Tiểu Túc, là ngươi sao? Ngươi đừng nghĩ đến ngươi ăn mặc áo choàng ta cũng không nhận ra tới ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Là ta, Vương Tùng Dương ngươi đối với ta là chân ái a, này cũng có thể cầm ta nhận ra. Ta thật sự yêu thương ngươi đại gia a. Ngươi hóa thành cho ta đều biết ngươi được không nào? Vương Tùng Dương vô cùng đau đớn nói. Ta đều chạy trốn tới bên này ngươi như thế nào trả lại âm hồn bất tán a, đại ca. Bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ nghĩ tới vài ngày không bị truy nã thời gian a. Nhâm Tiểu Túc từng bước một hướng Vương Tùng Dương nhích tới gần. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Không đợi Nhâm Tiểu Túc đi thật xa. Vương Tùng Dương đúng là trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Mai qua vừa định nói điểm cái gì. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đã giống như mũi tên rời cung đuổi theo. Lưu lại hắn một thân một mình cô Linh Linh đứng trên đường. Uy, đường trở về đi như thế nào a?